Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2730, kiếm giới. Góc truyện audio.com. Kiếm ý thật mạnh, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Này tòa đỉnh núi khoảng cách bên này khoảng chừng vạn lý xa, phát ra kiếm ý, đều ở đây bên cạnh cổ xưa ngôi sao bên trên lưu lại vết kiếm. Có thể nghĩ, nếu là ngọn núi chung quanh ngôi sao chỉ sợ sớm được cái này cổ cường đại kiếm ý thiết cắt thành bụi bặm. 3000 giới, chẳng lẽ là kiếm giới? Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Liên tưởng đến lúc trước tại không gian trong đường hầm, cảm nhận được võ đạo khí tức, hắn nghĩ tới một người, sắc mặt xẹt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Hắn đại đệ tử, Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết tu luyện võ đạo, mà nàng võ hồn, đúng vậy một thanh trường kiếm. Bắc Minh Tuyết tại thiên phú bên trên kiếm đạo có thể nói chưa từng có xuất hiện nay. Mà nàng võ hồn lại là kiếm, được hình kiếm võ hồn tương trợ, nàng tại kiếm đạo bên trên tu hành dũng mãnh tinh tiến, chiến lực rất mạnh. Vân Đình đúng kiếm đạo bên trong bất thế gia yêu nghiệt. Nhưng ở Tô Tử Mặc xem ra, nếu là cùng giai bên trong, Vân Đình cùng Bắc Minh Tuyết đều muốn phân ra cái cao thấp, còn muốn so qua mới biết được. Bắc Minh Tuyết phi thăng thượng giới, có khả năng nhất phủ xuống thực sự không phải là thiên giới, mà là kiếm giới. Nếu như nói kiếm giới trong có người tu luyện võ đạo có khả năng nhất người chính là Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết với tư cách Tô Tử Mặc đại đệ tử, lại là võ đạo đệ nhất người thừa kế, Tô Tử Mặc đối với nàng cực kỳ coi trọng, chút xuống tình cảm cũng vượt xa người bên ngoài. Cấm kỵ Côn Bằng, Tiêu Dao tuy rằng cũng là đệ tử của hắn, nhưng ở trên tu hành Tô Tử Mặc cũng không đối với kia có quá nhiều chỉ điểm. Côn Bằng nhất tộc đều có truyền thừa trí nhớ, chỉ có Bắc Minh Tuyết Tô Tử Mặc ở lại bên người nàng 3 năm, truyền đạo thụ nghiệp, dốc lòng chỉ đạo. Tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Bắc Minh Tuyết cũng không phụ kỳ vọng cao, đuổi kịp và vượt qua rất nhiều cường giả, cái sau vượt cái trước, dẫn tư cửu thiên kiếp mà phi thăng thượng giới. Chẳng qua là không biết ở trên giới này Bắc Minh Tuyết tu luyện đến một bước kia. Tô Tử Mặc biết rõ thượng giới tu hành hoàn cảnh tàn khốc, không biết Bắc Minh Tuyết phủ xuống tại kiếm giới, lại trải qua cái gì. Tô Tử Mặc một bên nghĩ ngợi lung tung, một bên hướng phía trước này tòa cao lớn ngọn núi bước đi. Đi không bao xa, phía trước đột nhiên hiện ra hơn 10 đạo kiếm quang, hướng phía phương hướng của hắn bay nhanh mà đến, tốc độ nhanh được kinh người, trong nháy mắt đi vào phụ cận. Tô Tử Mặc dừng bước lại, đánh giá đối diện mọi người. Người tới cùng sở hữu 15 vị, hoặc lưng đeo trường kiếm, hoặc lưng đeo lợi kiếm, hoặc cầm trong tay trường kiếm, trong đôi mắt mũi nhọn phun ra nuốt vào, trên người kiếm ý lăng lệ ác liệt, toàn bộ đều là kiếm tu. Cầm đầu hai vị đúng một nam một nữ, tu vi đều đạt tới chân nhất cảnh, còn lại toàn bộ đều là thiên tiên. Nam tử thân hình thon dài, bàn tay rộng thùng thình, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, đã tu luyện tới chân nhất cảnh thiên nhân kỳ. Nữ tử tư thế hiên ngang, tóc dài buộc lên, thân hình cao gầy, dung mạo tuyệt tục, cảnh giới đúng chân nhất cảnh quy nhất thời hạn. Một nam một nữ này đứng chung một chỗ tựa như thần tiên quyến lữ, ông trời tác hợp cho, có chút cảnh đẹp ý vui. Tô Tử Mặc đánh giá đối phương, đồng thời, đối diện hơn 10 vị kiếm tu, đã ở dò xét lấy Tô Tử Mặc. Góc truyện audio.com, cái này thanh sam tu sĩ nhìn qua có chút cổ quái. Tu vi cảnh giới cũng không phải thấp, đã tu luyện tới chân nhất cảnh, nhưng thân thể tình huống không được tốt, dường như ra vấn đề lớn, sắc mặt khô héo, khí tức suy yếu. Tô Tử Mặc thanh liên chân thân lên, nhưng lưu lại lấy không ít thí sư chú cùng đế phần nguyền rùa lực lượng. Hắn bị thần mộ tiên đế tống xuất đế phần có chút đột nhiên, trên người hai đại nguyền rùa còn chưa kịp hoàn toàn loại trừ. Cho nên, nhìn qua trạng thái không tốt lắm, tại hạ kiếm thần, cầm đầu nam tử đối với Tô Tử Mặc có chút chắp tay, dò hỏi. Đạo hữu đến từ phương nào, xưng hô như thế nào? Song phương mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng những kiếm tu này rất có lễ tiết, cũng không có gì ngạo mạn vô lễ chỗ. Tô Tử Mặc cũng trở về lễ, chắp tay nói. Tại hạ đến từ thiên giới, họ Tô, dù sao hết thầy đều là không biết, Tô Tử Mặc xuất phát từ cẩn thận còn không có nói ra tên đầy đủ. Gọi làm, kiếm thần, chân tiên kiếm tu cười cười, dường như nhìn ra Tô Tử Mặc trong nội tâm cố kỵ cũng không có để ý, hỏi. Đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì? Phía trước thế nhưng là kiếm giới. Tô Tử Mặc hỏi, đúng vậy, vị nữ tử kia gật gật đầu. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, không có gì chuyện quan trọng hơn, chẳng qua là ngẫu nhiên lúc giữa đi ngang qua, đều muốn trở lại kiếm giới bái phỏng một phen. Trước mắt hắn đúng chân nhất cảnh, chân tiên tu vi. Cảnh giới này, chân tiên thân phận, bất luận ở đâu cái giao diện, đều xem như cường giả một phương, nói ra lời nói này, cũng không tính đột ngột. Trở lại kiếm giới bái phỏng. Vị nữ tử kia thần sắc cổ quái, dường như nghĩ tới điều gì. Phía sau hắn một đám kiếm tu cũng nhao nhao lộ ra nụ cười cổ quái, lẫn nhau giữa truyền đến một hồi thần thức chấn động, không biết đang âm thầm trao đổi cái gì. Kỳ thật Tô Tử Mặc mà nói, lại để cho những kiếm tu này sinh ra một tia hiểu lầm. Bọn họ cho rằng Tô Tử Mặc trong miệng bái phỏng, là tới kiếm giới tìm người luận bàn đạo pháp. Trước đây, giới diện khác tu sĩ, cũng có một chút thiên kiêu yêu nghiệt, đến viếng thăm tìm kiếm giới kiếm tu luận bàn. Chỉ có điều cùng đại bại mà về. Tại kiếm giới bên trong, kiếm tu lực lượng, có thể triển khai đến mức tận cùng. Nếu là không có tu luyện kiếm đạo, đi vào kiếm giới luận bàn, nhất định sẽ bị áp chế. Kiếm thần mỉm cười, nói. Nếu là từ phía trên giới đường xa mà đến khách nhân, chúng ta kiếm giới đương nhiên hoan nghênh, chỉ có điều. Kiếm thần có chút dừng lại, nhìn về phía Tô Tử Mặc nói. Ta xem đạo hữu khí tức suy yếu, thân thể trạng thái dường như không tốt lắm. Không ngại sự tình, Tô Tử Mặc khoát tay nói. Chịu một chút vết thương nhỏ tu dưỡng một phen là được. Vị nữ tử kia hảo tâm nhắc nhở. Vị này Tô đạo hữu, chúng ta kiếm giới bên trong, kiếm khí mạnh mẽ, mũi nhọn lăng lệ ác liệt. Người cũng không phải là kiếm tu, thân thể có việc gì, nếu là tiến vào kiếm giới, chỉ sợ sẽ không chịu nổi. A Tô Tử Mặc cảm thấy ngoài ý muốn, kiếm thần nhìn qua Tô Tử Mặc cũng nhẹ gật đầu, nói. Nếu là Tô đạo hữu không nóng này mà nói, ở nơi này bên ngoài tùy tiện tìm kiếm một ngôi sao, nghỉ ngơi một chút cùng với khôi phục trạng thái về sau, lại tiến vào kiếm giới cũng không muộn. Tô Tử Mặc tự biết tình huống thân thể, chỉ cần to như vậy Ngục Minh Tuyền cầm thanh liên chân thân toàn bộ tẩy lễ cọ rửa một lần, sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu. Góc truyện audio.com, trong lòng của hắn nhớ thương Bắc Minh Tuyết còn là muốn mau chóng tiến vào kiếm giới bên trong tìm hiểu một phen. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc nói, đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở, ta không có việc gì. Sau lưng hơn 10 vị kiếm tu nghe được câu này, đều nhếch miệng. Cái này người của thiên giới, đoán chừng cho là chúng ta lãnh đạm hắn, mới như thế cố chấp. Cũng tốt, lại để cho hắn chịu chút đau khổ. Thiên giới trở lại người. Ta nghe nói, trước đây ít năm tại Cực Kiếm Phong, giống như cũng có một vị thiên giới trở lại kiếm tu thiên phú không tồi. Mấy vị thiên tiên kiếm tu thần thức trao đổi. Kiếm thần cùng vị nữ tử kia liếc nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếm thần có chút nghiêng người, nói. Tô đạo hữu, mời. Tô Tử Mặc tiến lên, đi theo tại kiếm thần cùng vị kia chân tiên nữ tử sau lưng, hướng phía trước này tòa cao lớn ngọn núi bước đi. Tô đạo hữu đối với chúng ta kiếm giới hiểu rõ bao nhiêu? Vị nữ tử kia có chút ghé mắt dò hỏi. Ách, không hiểu rõ, Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng. Trên thực tế, hắn đối với kiếm giới hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua là biết rõ một cái danh hiệu mà thôi. Vị nữ tử kia cười một tiếng, nói. Không sao, ta cho Tô đạo hữu giới thiệu sơ lược một chút. Khách chương.